Tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 9. Bác sĩ Randall tính dễ thương, người chắc nịch, chừng 40 tuổi, thân ái tiếp Hercule Poirot. Ông nói, ông biết không, cái làng nhỏ này rất vinh dự được Hercule Poirot vĩ đại đặt chân tới. Hercule Poirot ưỡn thẳng người, vốn không cao lắm, ông hài lòng. Vậy ra, ông có biết tôi? Biết chứ, ai mà không từng nghe nói tới ông? Câu nói có nghĩa lấp lửng, nhưng Hercule Poirot rờ đi, coi như không để ý. Ông nói, tôi rất mừng là ông có nhà. Bác sĩ Randall đáp, quả là may đấy. 15 phút nữa, tôi có một ca mổ. Thế tôi có thể giúp gì ông đây? Thú thật là tôi tò mò muốn biết vì sao ông tới đây. Ông đi nghỉ dưỡng trước hay là có một tên tội phạm nào đang lẩn vẩn quanh đây? Tôi quan tâm vụ giết bà McGinty. À, nhưng muộn quá rồi, còn gì nữa? Chưa muộn, xin nói riêng với ông thôi. Bên bị cáo đã yêu cầu tôi giúp, cần tìm những chứng cứ mới để đòi xét lại vụ án. Randall thốt to, chứng cứ mới ư? Còn chứng cứ gì nữa? Tiếc hay, tôi chưa được phép nói. Tôi xin lỗi, tôi rất hiểu. Hercule Poirot nói, dù sao, tôi đã phát hiện ra một số điều. Nói thế nào nhỉ? Khá kỳ cục, buộc ta suy nghĩ. Thưa bác sĩ, tôi đến gặp ông là vì, theo như tôi biết, thỉnh thoảng bà McGinty có đến giúp việc nhà ta, có phải không ạ? Đúng vậy. Ông uống gì nhé? Xeret hay là whisky? Ông muốn xeret à? Tôi cũng thế. Ông đưa cốc cho Hercule Poirot, tay mình cầm một cốc, ngồi xuống cạnh nhà thám tử, nói. Bà McGinty tới đây mỗi tuần một lần, làm vài việc nặng. Tôi có một người ở rất tốt, nhưng bà Scott, đó là tên bà ấy, bắt đầu luống tuổi, nên quỳ gối xuống đất là rất khó nhọc. Bà McGinty đến rửa sàn bếp, đánh bóng đồ đồng và làm nhiều việc khác nữa. Chúng tôi rất hài lòng về bà. Thế bà ấy đáng tin cậy không? Hơi khó trả lời. Chưa có dịp thử thách, nhưng tôi nghĩ có thể tin được. Và ông cho rằng, một khi bà nói điều gì với ai, điều đó chắc phải có thật. Câu hỏi có vẻ làm bác sĩ lúng túng. Tôi không nói đến mức ấy. Thật ra, tôi cũng mới biết bà ấy thôi. Ta thử hỏi bà Scott xem sao. Thôi thôi, không cần. Bác sĩ Randall cười. Ông làm tôi sinh tò mò. Vậy bà ấy đã nói điều gì? Rất có thể đưa đẩy chuyện nọ, nói sau lưng người kia. Hercule Poirot giữ thái độ thận trọng. Tất cả còn rất mơ hồ. Tôi mới bắt đầu điều tra. Thế thì ông phải làm nhanh lên. Tôi cũng nghĩ vậy. Thời gian gấp lắm rồi. Thú thật, tôi lấy làm lạ. Ở đây mọi người đều tin Bentley là thủ phạm. Không thể nghi ngờ. Ông muốn nói mọi người đều tin đây là một chuyện giết người tồi tệ, không có gì phức tạp ư? Vâng, như thế đấy. Thế ông có biết James Bentley không? Anh ta có đến khám bệnh chỗ tôi một hai lần. Nói thực ra, anh ta đã được mẹ cưng chiều quá nhiều. Ở đây, tôi cũng biết một trường hợp tương tự. Lại thế nữa ư? Vâng, bà Upwood, bà ta cứ túm chặt con trai, muốn anh ta bám gấu vái mình. Đó là một thanh niên cũng khá, không giỏi lắm, nhưng anh ta tự huyễn hoặc, nhưng có chút tài lẻ. Tương lai có thể là kịch tác gia. Thế họ sống ở đây lâu chưa? Được 3-4 năm. Ở Brattini này, chưa mấy ai ở lâu. Thoạt đầu, làng chỉ gồm một nhúm nhà, tất cả về phía Long Meadow. Ông trọ ở ngã ấy thì phải. Đúng vậy. Hercule Poirot hạ câu nói ấy với vẻ ngao ngán, làm bác sĩ Randall không khỏi mỉm cười. Bà Summerhay cho thuê trọ lấy tiền, điều ấy tôi không tưởng tượng. Bà ấy lấy chồng, rồi sang sống ở Ấn Độ. Bên ấy bà có vô số người hầu, nên có biết gì về nội trợ đâu. Tôi chắc ông ở đấy không thoải mái và giống những người trước, chắc không ở đâu. Ông Summerhay là người tốt bụng, nhưng với cái vườn rau thì chẳng đủ sống. Ông ấy có quen buôn bán đâu. Nói vậy, chứ tôi quý cả hai ông bà. Bà là người dễ thương, ông thì hơi đồng bóng, thất thường. Đó là người của lớp cựu binh trước. Đại tá Summerhay xưa thì oai phong, gớm lắm. Đó là ông cụ thân sinh thiếu tá Summerhay ư? Đúng vậy, ông chết không để lại gì nhiều, chia chác đi gần hết. Nhưng vợ chồng Summerhay nhất định lưu giữ lại ngôi nhà. Có thể là dại, nhưng cũng không đến nỗi. Bác sĩ Randall nhìn đồng hồ. Hercule Poirot nói, tôi không muốn làm ông lỡ việc. Bác sĩ Randall nói, tôi còn 5 phút nữa, xin phép được giới thiệu ông với nhà tôi. Mà giờ này, không biết bà đang ở đâu. Khi biết ông đến Brad Hinney, bà ấy rất quan tâm. Chúng tôi rất thích các chuyện vụ án, đọc rất nhiều. Hercule Poirot mỉm cười. Thế ông bà thích đọc loại nào? Sách nghiên cứu tội phạm học, tiểu thuyết hay phóng sự? Chúng tôi thích tất cả. Thế ông bà có hạ cố xem báo Sao Chổi Chủ Nhật không? Randall cười đáp, có chứ, Chủ Nhật không có nó thì xem gì. Cách đây 4-5 tháng, báo đó đăng một loạt bài cũng hay, đặc biệt một bài nói về số phận của 4 phụ nữ đã từng gặp thảm họa trong đời. Tôi biết ông nói bài báo nào rồi, bài hay đấy, nhưng quá bốc. Ông cho là thế à? Về vụ Cry, tôi không biết rõ ngoài những điều đã đọc ở đây đó. Nhưng vụ Quốc Lần, tôi đảm bảo là người vợ không phải nạn nhân vô tội đâu. Một con điếm, làm gì đều có chủ đích cả. Tôi biết vì có một ông chú tôi chăm sóc sức khỏe tay chồng. Tay này không phải tay vừa, nhưng cô vợ chẳng kém cạnh. Mụ phải lòng một tay non trẹt, xui hắn giết chồng, để rồi hắn ngồi tù. Còn mụ thì lấy người khác, mụ đã góa chồng nhưng giàu có. Báo Sao Chổi Chủ Nhật không nói việc này. Ông có biết mụ lấy ai về sau không? Randall lắc đầu. Người ta không nói, chỉ bảo là mụ ta đã khéo thu xếp ổn thỏa. Hercule Poirot nói vẻ xúc cảm. Đọc bài báo đó, ta không thể không tự hỏi giờ đây họ ra sao. Tôi thì không lo về số phận của họ. Rất có thể ông đã gặp họ trong một buổi tiếp khách tuần trước. Họ không kể về quá khứ của mình thì làm sao ta nhận ra? Ngay dù có những ảnh đăng trên Sao Chổi Chủ Nhật quá lèm nhèm, ta cũng không nhận ra. Hercule Poirot đứng lên. Tôi không muốn giữ ông lâu hơn nữa. Rất cảm ơn vì sự tiếp đón thân ái. Sợ rằng tôi chẳng giúp được gì, nhưng nhất định tôi phải giới thiệu ông với nhà tôi. Bà ấy mà biết tôi để ông đi là không xong đâu. Rồi, đi trước ra phòng ngoài, bác sĩ Randall gọi to. Sao ơi! Có tiếng trả lời đâu đó trên cao, ông nói. Xuống mau, có chuyện bất ngờ đây. Bà Randall sớm xuất hiện ngay. Đó là một phụ nữ còn trẻ, người rong ròng, tóc vàng. Ông Randall nói. Sao, xin giới thiệu với mình, ông Hercule Poirot, thấy chưa? Ô! Bà Randall lạ lùng đến mức không nói nổi một câu. Đôi mắt màu xanh nhạt chăm chú nhìn Hercule Poirot. Nhà thám tử cầm tay bà, rồi nghiêng mình đưa lên môi hôn. Mãi rồi bà Randall mới nói. Chúng tôi có nghe nói ông đang ở đây, không ngờ. Bà ngừng bặt, không nói tiếp, đưa mắt nhìn chồng. Hercule Farrow thầm nghĩ, ở nhà này ông chồng là người chỉ huy. Ông nói vài lời xã giao rất lịch thiệp, rồi xin cáo từ. Tổng kết cuộc đến thăm. Bác sĩ Randall rất dễ chịu, bà Randall ít nói và lộ vẻ lo lắng. Hunter's Close là một tòa nhà vững chãi xây từ thế kỷ trước, có lối đi vào đầy cỏ rậm. Một cô hầu trẻ, rõ là gốc người nước ngoài, ra mở cửa. Khi nhà thám tử nói muốn gặp bà Weatherby, cô nhìn khách một lúc, rồi khi mời ông vào mới nói. Có lẽ cô Henderson sẽ tiếp ông. Rồi cô ta đi mất, để Hercule Farrow ở phòng chờ. Lát sau, cô quay lại dẫn ông vào một phòng nhỏ, tối, giữa kê một chiếc bàn to. Hercule Farrow nhận ra đây đó những đồ vật kỳ cục, có vẻ lượm từ khắp nơi trên trái đất. Trên lò sưởi, một bình cà phê to bằng đồng, vòi trông như cái mũi khoằm, tất cả đều âm u bụi bặm. Cửa mở, một phụ nữ trẻ đi ra. Cô nói, mẹ tôi nằm nghỉ, thế quý ông cần gì ạ? Cô là con gái bà Weatherby phải không? Tôi họ Henderson, ông Weatherby là bố dượng của tôi. Ước chừng cô 30 tuổi, cao lớn không đẹp, cử chỉ vụng về. Tôi đến để mong được biết chút ít về bà McKinty thường đến làm ở nhà ta. Cô Henderson mở to mắt. Bà McKinty ơi, bà ấy chết rồi mà. Hercule Farrow nhẹ nhàng nói. Tôi biết, mặc dù vậy, tôi vẫn muốn cô nói về bà ấy. Ông đại diện một công ty bảo hiểm ư? Không, tôi điều tra vụ này theo yêu cầu của các luật sư của James Bentley. Cô Henderson càng lúc càng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng anh ta chẳng phải là thủ phạm rồi sao? Theo ý kiến của đoàn hội thẩm, thì là anh ta, nhưng hội thẩm cũng có khi sai lầm. Vậy là một người khác giết bà ấy à? Vâng, có thể như vậy. Nhưng là ai? Tôi cũng đang đặt câu hỏi. Tôi không hiểu. Không ư? Cũng không can gì. Cô cứ nói về bà McGinty có được không? Cô ngập ngừng một lúc rồi nói. Được thôi. Thế ông cần biết những gì nào? Để mở đầu, cô nghĩ gì về bà ấy? Chẳng nghĩ gì đặc biệt. Một người đến giúp việc như mọi người khác. Lắm lời hay ít lời? Tò mò hay kín đáo? Dễ chịu hay không? Cô Henderson suy nghĩ. Bà ấy làm việc tốt, nhưng nói hơi nhiều. Có khi kể những chuyện vớ vẩn. Thực lòng, riêng tôi không ưa lắm. Cửa mở. Cô hầu lúc nãy không vào. Đứng ngoài nói với cô Daisy Henderson rằng bà nhà muốn gặp quý ông. Daisy Henderson hỏi ý Hercule Farrow. Ông có muốn lên không? Lên chứ. Vâng, tôi đưa ông đi. Hercule Farrow đi theo Daisy Henderson. Ông có cảm giác cô này không sáng trí lắm. Hơi đần là đằng khác. Phòng bà Weatherby là phòng của một phụ nữ đã chu du nhiều nơi. Nơi nào dừng chân cũng muốn đem về chút kỷ niệm. Nhìn chỗ nào cũng vấp phải một vật làm ra cốt để vui lòng và moi tiền khách du lịch. Cứ như một cửa hàng đồ cũ, đồ đạc xấu và đồng củng, bàn, trang kỷ, ghế bành. Trong căn phòng mênh mông ấy, bà Weatherby như lọt thỏm, bà cố tạo ra cảm giác ấy. Hơn nữa, bà có thân hình nhỏ bé. Những người ốm o yếu ớt, dễ được mọi người thương cảm. Bà nằm dài trên chiếc sofa, xung quanh bày đủ thứ vừa tầm tay với, mấy cuốn sách, một bộ đồ đan, một hộp kẹo, một cốc nước cam. Bà nói giọng hồn nhiên, mong ông thứ lỗi tôi không dậy để tiếp ông, nhưng tại bác sĩ cứ bắt tôi phải nằm nghỉ, nếu không theo thì mọi người la mắng nên tôi đành bất động. Hercule Farrow cầm bàn tay bà đưa ra, lịch sự cúi xuống, miệng lý nhí những lời không rõ. Daisy Henderson nói, ông ấy muốn lượm tin tức về bà McGinty. Nhà thám tử cảm thấy bàn tay mình đang cầm bỗng quặp chặt, không thể không liên tưởng đến móng sắt của một con chim mồi. Tuy nhiên, bà Weatherby cười thẳng thắn. Daisy, con nói gì vớ vẩn? McGinty là ai? Ôi, mẹ nhớ quá đi chứ. Đó là người giúp việc nhà mình, cái bà bị ám sát đấy. Bà Weatherby rùng mình nhắm mắt. Thôi, con không nói chuyện ấy nữa. Nghe thấy là mẹ đến ốm thêm vài tuần nữa, con biết rồi đấy. Cái bà khốn khổ ấy, tôi rất thương. Nhưng sao bà ta lại ngu đến mức giấu tiền ngay trong phòng? Thế ngân hàng để làm gì? Phải rồi, tôi nhớ bà ấy rồi. Chỉ quên mất tên. Deidre Henderson trở lại vấn đề. Ông muốn biết tin tức về phía bà ấy. Bà Weatherby mỉm cười về phía Hercule Farrow. Ông Hercule Farrow, ông lấy ghế ngồi xuống. Tôi đang rất hiếu kỳ. Bác sĩ Randall vừa gọi điện báo tin một nhà tội phạm học chứ danh đang có mặt ở Brattini. Ông ấy mô tả hình dáng ông, nên khi con bé Frida vào báo người như ông tới, tôi biết ngay. Vì vậy, tôi mời ông lên. Chính xác là có vấn đề gì vậy? Vâng, như cô đây vừa nói, tôi muốn vài tin tức về bà McGinty. Theo tôi biết, cứ thứ tư bà ấy đến nhà ta. Hôm bà bị giết cũng là thứ tư. Vậy hôm ấy, bà có đến đây có phải thế không ạ? Có thể như vậy, đã hơi lâu rồi. Vâng, vụ án xảy ra đã vài tháng. Hôm ấy bà McGinty có nói ra điều gì đặc biệt không? Loại người ấy bao giờ cũng lắm lời. Bà Weatherby nói vẻ bực mình. Nhưng ai hoài hơi nghe họ. Và lại, bà ta không thể báo tin là tối ấy bà sẽ bị giết, có phải không nào? Hơi kêu vào đâu lịch sự mỉm cười. Chợt đang chuyện này sang chuyện nọ, ông hỏi. Thế bà có đọc các báo chủ nhật không? Bà Weatherby dương to mắt. Có chứ. Chúng tôi mua Người Quan Sát và Thời Báo Chủ Nhật. Thế thì sao? Định hỏi để biết thôi ạ. Bà McGinty đọc tờ Sao Chổi Chủ Nhật và tờ Tin Thế Giới. Im lặng một lúc, bà Weatherby thở dài, đôi mắt lim dim. Vụ ấy làm tôi ngủ không yên. Kẻ nào làm chuyện ấy, tôi không hiểu nó còn lý trí hay không. Giết một bà già bằng dao thái thịt, thật là kinh tởm. Hercule Poirot buông lời nhận xét. Đến nay vẫn chưa tìm ra hung khí. Chắc là nó vứt xuống ao hay xuống hồ rồi. Deidre Henderson nói. Người ta đã mò khắp nơi, con đã xem. Bà Weatherby đưa tay bóp trán. Sao con cứ nói mãi chuyện ấy thế? Nghe càng thêm đau đầu. Ôi, cái đầu tôi. Deidre quay về phía Hercule Poirot, giọng bực bõ. Thôi, ông không nên hỏi nữa. Mẹ tôi quá nhạy cảm, không đọc nổi một cuốn truyện trinh thám. Hercule Poirot đứng dậy. Tôi mong bà thứ lỗi. Tôi đến đây chỉ vì ba tuần nữa, một người sẽ bị treo cổ. Nếu anh ta vô tội. Bà Weatherby kêu lên. Hắn có tội, còn nghi ngờ gì nữa? Hercule Poirot lắc đầu. Tôi chưa dám chắc. Ông cúi đầu chào rồi ra thật nhanh. Cô gái đi theo ra tới phòng ngoài hỏi. Điều ông vừa nói nghĩa là thế nào? Là đúng như tôi nói. Thế nhưng còn gì nữa? Hercule Poirot không đáp. Deidre Henderson tiếp. Ông đến làm cho mẹ tôi rối loạn. Bà ấy không chịu được những chuyện án mạng, giết chóc bạo lực. Nếu vậy, khi được tin cái bà giúp việc nhà mình bị giết, bà phải bị sốc mạnh chứ. Còn phải nói. Thế bà có đau đớn lắm không? Mẹ tôi cấm, không ai nói chuyện ấy trước mặt. Chúng tôi cố hết sức để tránh làm mẹ xúc động. Không bao giờ nói trước mặt mẹ những xấu xa của cuộc đời. cả về chuyện chiến tranh ư? May thay, chưa có một vụ ném bom nào ở đây. Có, thế hồi chiến tranh cô làm gì? Tôi làm việc trong một bệnh viện ở Kinchester và tôi lái xe. Tất nhiên tôi không thể vắng nhà lâu, mẹ tôi cần tôi. Bà ấy vẫn kêu là tôi hay đi vắng. Cuộc sống không dễ dàng hồi ấy. Ở nhà, mẹ tôi không mó tay vào việc gì. Bà yếu quá. Mà để có người phục vụ, không kiếm được ai. May là có bà McGinty. Lúc bấy giờ bà bắt đầu đến nhà chúng tôi. Bà ấy làm việc tốt. Tất nhiên ngày xưa người ở còn tốt hơn. Nhưng thời thế đã thay đổi. Chắc cô lấy làm buồn lắm, phải không? Câu hỏi dường như làm cô ngạc nhiên, cô đáp. Không, tôi thì không. Với mẹ tôi thì khác. Bà sống nhiều về quá khứ. Kêu Pharo nói. Đúng vậy, có những người như thế. Ông hình dung lại căn buồng ông vừa đi ra, đặc biệt là một ngăn kéo mở nửa chừng. Trong đó có một cái nệm cắm ghim, một chiếc quạt gãy, một bình cà phê nhỏ bằng bạc và vài tờ báo cũ. Ông nói giọng nhỏ nhẹ. Họ lưu giữ hàng trăm thứ kỷ niệm, gợi nhớ thời xưa cũ. Thiếp mời dự hội, chương trình nhà hát, ảnh các bạn đã mất. Khi xem lại, họ tưởng sống lại một thời tươi đẹp. Ông nói có lý đấy. Còn tôi không hiểu những người ấy. Tôi không giữ gì. Cô nhìn phía trước mặt, không nhìn phía sau sao? Chẳng biết tôi có nhìn trước mặt hay không. Hiện tại là quá đủ. Ông không nghĩ thế à? Cửa mở, một người cao lớn đã có tuổi đi vào. Nhưng đứng dừng lại khi nhìn thấy Hercule. Ông ta ngoảnh lại, nhìn Didri Henderson để hỏi. Didri giới thiệu. Đây là bố dượng tôi. Còn đây là ông. Hình như tôi chưa biết tên. Tôi là Hercule. Nhà thám tử nói. Với vẻ bối rối của một vị hoàng tử, bỗng buộc phải xưng lai lịch cao quý của mình. À, ông Weatherby thốt một tiếng đơn giản, khoác áo lên mắt. Didri Henderson nói, ông ấy đến lấy một vài tin tức về bà McGinty. Ông Weatherby lặng yên vài giây rồi mới nói, tôi thấy lạ nhỉ, bà này bị giết đã mấy tháng, và mặc dù có đến đây giúp việc, chúng tôi chẳng biết gì về bản thân bà và gia đình. Nếu biết, chúng tôi đã thông báo cho cảnh sát. Kiểu nói thế là rõ. Ông Weatherby liếc nhìn đồng hồ tiếc. 5 phút nữa là ta ngồi vào bàn ăn chứ. Con sợ là hôm nay sẽ ăn hơi muộn. Ông Weatherby cau mày. Thật ư? Có thể hỏi là tại sao không? Frida bận nhiều việc. Didri này, bố tiếc là phải nhắc lại lần nữa, quán xuyến việc nhà này là trách nhiệm của con. Bố mong con có sự nền nếp hơn. Trước khi ra khỏi cửa, Hercule Pharo ngoái nhìn lần cuối sau lưng. Ông Weatherby và cô gái đứng đối diện. Có sự coi thường trong ánh mắt ông Weatherby. Còn trong mắt của Didri Henderson, có một cái gì giống như thù hận